Chương 433, huynh đệ chạy mau. 433, huynh đệ chạy mau. Tất cả mọi người coi là sẽ là thiên la địa võng hai người phục sát Nô Dung Nô Di thế cục, mà lại Lữ Thụ cũng xác thực ở trước mặt mọi người xông về tới, chỉ mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, con hàng này vậy mà tiếp trong tay kiếm liền đi, thật giống như hắn hoàn toàn là vì quý hiếm lý kiếm trở về giống như. Không đúng, con hàng này liền mẹ nó là vì quý hiếm lý kiếm mới trở về a. Cấp B cường giả ở giữa rất nhiều người đều đoán được thần thủy là eo lưu lại thần vật. Phương pháp ăn khí thuộc tính đã bại lộ không thể nghi ngờ, trước đó eo sở dĩ có thể giết nhiều người như vậy, không phải là bởi vì eo đối với cận thân pháp khí công kích có khắc chế năng lực à. Nếu là thi pháp tăng phúc pháp khí còn dễ nói, có thể giống như là hắc long mâu loại này có thể có khí linh hỗ trợ đánh nhau cũng dễ nói, nhưng nếu như là trong tay kiếm vật như vậy, chú định chỉ có thể có đi không về a. Có cường giả bỗng nhiên kinh nghi bất định, chẳng lẽ hắn cái này thần vật lớn mạnh nhiều như vậy, tất cả đều là dùng loại phương pháp này hố tới. Ta cảm thấy rất có thể, những cái kia bị hắn cưỡng ép đón lấy trong tay kiếm xem như hủy, Nô Dung Nô Di thua thiệt lớn. Vậy cũng không đúng, hắn đây rốt cuộc là hố bao nhiêu người pháp khí. Gặp lại hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Mà thần tộc tổ chức bên kia, từng cái cao thủ rõ ràng hoài nghi mình gia các lô ban thích chính là cái kia thiên la địa võng cao thủ. Hiện tại mắt nhìn thấy vị cao thủ này như thế ngoài dự liệu tiến hành, tâm tình cực kỳ phức tạp. Các lô ban, ngươi thích chính là hắn sao? Các lô bang vui vẻ nhìn qua Lữ Thụ biến mất tại cung điện đại môn bóng lưng gật gật đầu, đúng thế, chính là hắn. Mọi người trầm mặc thật lâu, thần tộc dẫn đội cấp B cường giả bình tĩnh nói, các lô bang, ta hiểu ngươi vì cái gì nói ngươi có tiền chính là ưu thế, ngươi rất hiểu hắn. Nô Dung Nô Di nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng ngây người công phu đúng là bị Lý Nhất Tiếu một mâu rời ra thân đao, khiến cho hắn trung môn mở rộng lộ ra rất nhiều sơ hở, sau một khắc Lý Nhất Tiếu ra quyền vung đi. Đúng là đem Nô Dung Nô Di hung hăng nện đến phía sau cung điện trên tường đá phun ra một miệng lớn máu tươi, song phương đều bị Lữ Thụ quấy nhiễu một lát, chỉ Lý Nhất Tiếu thần kinh vững chắc, mà lại cực kỳ giỏi về hố người, tại Lữ Thụ xoay người chạy hấp dẫn cừu hận thời điểm, Lý Nhất Tiếu liền biết chính mình thời cơ đã đến, sau đó tất cả đứng ngoài quan sát cường giả đều nhìn thấy, Nô Dung Nô Di phun ra máu tươi đúng là trực tiếp bị mặt đất hắc thạch hấp thu đi vào, mà kia một mảnh chỗ phù văn khắc họa, thì hồng quang âm thầm hiện lên, các cường giả nhíu mày. Địa cung này có gì đó quái lạ, đúng là hút người máu tươi. Hành sự cẩn thận đi. Lúc này Nô Dung Nô Di cho dù thụ thương cũng không dám phân tâm. Bởi vì Lý Nhất Tiếu còn không có dừng tay, chỉ hiện tại đã không thích hợp tái chiến đấu, nếu là trong chiến đấu tiếp tục bị suy yếu thực lực, e là cho dù Lý Nhất Tiếu không giết hắn, khác cấp B cường giả cũng sẽ động thủ, không chỉ là bởi vì tranh đoạt trận nhãn cạnh tranh quan hệ, mà là trên tay hắn yêu đao quá mức mê người, vô số cường giả đều muốn lấy được có được khí linh pháp khí. Dù sao khí linh đã có thể thành là pháp khí bên ngoài một cái khác đại trợ lực, đã không thể tái chiến đấu nữa, vậy liền rời khỏi. Đột nhiên, Nô Dung Nô Di trong mắt chảy ra máu tươi, Lý Nhất Tiếu nhíu mày đề phòng, lúc trước hắn tại Bắc Mang di tích phía dưới chỉ thấy qua cảnh tượng này, chỉ bất quá khi đó là có 7 người hiến tế chính mình, ngạnh sinh sinh nâng cao một người trong đó thực lực, mà chính bọn hắn lại trực tiếp tử vong. Trước đó Nhiếp Đình đi qua một chuyến thần tập sau trở về cũng đề cập tới việc này. Nghe nói đây là thần tập cao thủ lấy hy sinh căn cơ làm đại giá lâm thời nâng cao thực lực thủ đoạn, liền giống với thiên la địa võng lý cấp dê các cường giả nắm giữ liều mạng phương pháp, sử dụng về sau liền không tiến thêm tất nào nữa khả năng. Trên thực tế không riêng gì cấp dê nắm giữ có, tỉ như hách chí siêu bọn hắn loại kia cấp C cao thủ đồng dạng cũng đã biết, đều thuộc về trong tuyệt cảnh cầu sinh cuối cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không dùng. Nô Dung Nô Di lòng đang nhỏ máu, dùng phương pháp kia liền chú định hắn cũng không còn cách nào tấn thăng cấp A. Nhưng lúc này Phượng Hoàng xã các tổ chức lớn hao út những cường giả này đều đã bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng bên này tới gần, nếu là hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng thật đi không được, chỉ hắn không thể hy sinh vô ích, công pháp này có thể đem hắn trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp B đỉnh phong, hoàn toàn có được nghiền ép Lý Nhất Tiếu thực lực. Nô Dung Nô Di tính toán mình nếu là thừa dịp thực lực tăng lên thời điểm đem Lý Nhất Tiếu giết chết, cũng coi như giải hận, đại khái tính toán một cái chính mình tăng thực lực lên thời gian, Nô Dung Nô Di cảm thấy mình thời gian hoàn toàn là đủ. Trong tay hắn yêu đao bỗng nhiên tử mang hào phóng, đầu kia cùng hắc long quấn quýt lấy nhau tử sắc tiểu xà đúng là khí lực bỗng nhiên gia tăng, từ hắc long trong miệng tránh thoát ra nhào về phía Lý Nhất Tiếu. Nô Dung Nô Di hình như quỷ mị hướng Lý Nhất Tiếu đánh tới, ngay tại lúc hắn coi là có thể lấy thực lực nghiền ép thủ đoạn cấp tốc chém giết Lý Nhất Tiếu thời điểm, Lý Nhất Tiếu vậy mà trực tiếp xoay người chạy, đây quả thực một điểm cao thủ tiết tháo đều không có a. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch đây là thông minh nhất lựa chọn. Tất cả mọi người biết Nô Dung Nô Di bỗng nhiên nâng cao thực lực khẳng định là có thời gian hạn định tính, hiện tại cùng hắn đánh tất nhiên không sáng suốt, có thể ngươi cái này chạy cũng quá quả quyết a, một cái đánh không lại liền chạy, một cái đoạt đồ vật liền chạy, hiện tại Thiên La địa võng thế nào? Trước kia các ngươi Nhiếp Đình Thiên La đánh ra tới kiên cường đâu, bị hai người các ngươi ăn chưa? Lúc này cung điện bên ngoài Lữ Thụ ngưng lông mày nhìn xem cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy cung điện ngoài cửa chính là một khối khoáng đạt đất trống, mà cái này đất trống ở mép trên tường đá, lại có líp nha líp nhíp cái hố, giống như là mấy chục khối khối than tổ ong giống như, kia từng cái hố chừng cao cỡ một người, tự hồ cái này mỗi một đầu cái hố đều có thể thông hướng địa phương khác nhau, nếu thật là như vậy, vậy cái này mấy trăm đen thẫm cái hố cửa vào chính là thông hướng trên trăm cái địa phương, lão gia tử cũng không biết đi nơi nào. Không qua Lữ Thụ cảm thấy hiện tại hắn nhất không cần lo lắng, chính là Lý Huyền nhất. Lữ Thụ một bên tranh thủ thời gian thông vệ kia mười mấy chui trong tay kiếm, một bên đại khái quan sát một cái, những này cái hố lý bốn phương thông suốt xen kẽ mà đi, trong này đừng nói tìm trận nhãn, làm không tốt còn có thể triệt để mất phương hướng bị vây chết ở bên trong. Lần này tiến vào tượng đảo di tích người tu hành nhân số xác thực rất nhiều, nhưng nếu là phân tán thành mấy trăm cổ đi tiếp tục thăm dò, như vậy lực lượng liền sẽ bị thật to phân tán. Cái này chẳng phải là cho di tích này Lý Sinh Linh thừa dịp cơ hội. Ngay tại Lữ Thụ suy tư lúc, hắn chợt nghe trong cung điện truyền đến to lớn tiếng ồn ào, không qua Lữ Thụ không có quá coi là gì, dù sao Lý Nhất Tiếu thực lực cũng không phải phô trương thanh thế, kia là thực sự Thiên La A, mà lại chính mình không phải còn giúp hắn sao, chính mình thế nhưng là giúp Lý Nhất Tiếu chịu nhiều như vậy trong tay kiếm đây A. Tổng thể tới nói, mặc dù Lý Nhất Tiếu phi thường không đáng tin cậy, nhưng tại phương diện đánh nhau Lữ Thụ đối với hắn vẫn là rất yên tâm. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy Lý Nhất Tiếu cúi đầu phi nước đại ra, huynh đệ chạy mau. Lữ Thụ